Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, trang 730. Thì ra là thế, Thư Lê nhướng mày, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét Chris cùng Yumi, nghiêm nghị địa đạo, nói đi, ngươi vì cái gì lừa gạt Yumi? Nếu hắn không có bắt cóc Yumi, Mokasa mạo hiểm đội liền sẽ không đuổi giết hắn. Ách, ta không liên quan Chris sự. Yumi đè lại Chris tay, ngăn cản hắn nói chuyện. Chris không có lừa gạt ta, ngược lại là ta hại hắn bị hiểu lầm, lọt vào mạo hiểm đoàn đuổi giết. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dicio nóng vội hỏi, vô duyên vô cớ, các ngươi trốn cái gì nha? Những người khác tầm mắt ở hai người trên người qua lại di động, đều tò mò không thôi. Yumi nheo nheo giữa mày, hơi có chút thẹn thùng. Chủ yếu là ta lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, da mặt mỏng, hảo mặt mũi, lại là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, tính tình đại, chịu không nổi một chút hủy khuất. Mạo hiểm đoàn ở tầng thứ ba mê cung thăm dò khi gặp được một đầu bát giai ma thú, hắn lần đầu đối mặt cao giai ma thú, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng, bị ca ca trước mặt mọi người tấu mông, hắn mặt trong mặt ngoài toàn ném, lại tức lại bực, hận thượng ca ca, sợ bị mặt khác đồng đội cười nhạo. Hắn suốt đêm tìm tới Chris, yêu cầu hắn cùng chính mình thoát ly mạo hiểm đội, hai người cùng nhau lang bạt mê cung, hắn muốn bằng chính mình bản lĩnh xông ra tên tuổi, làm ca ca lau mắt mà nhìn. Chris khuyên qua hắn, hắn kiên quyết phải đi, mắng Chris không có huynh đệ tình, quyết định một người rời đi, thời niên thiếu chính mình, không sợ trời không sợ đất, hơn nữa kiếm thuật thiên phú cao, dưỡng thành tự phụ tính cách. Chris cuối cùng đồng ý hắn yêu cầu, Yumi hưng phấn rất nhiều, viết giận dỗi tin, cùng Chris cùng nhau chạy người. Hắn không dự đoán được Kaka sẽ đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Hắn kéo không dưới mặt mũi, kiên quyết không quay về. Chris thấy hắn thái độ cường ngạnh, đề nghị đi phía dưới mấy tầng, chỉ cần thoát được cũng đủ mau, mặt sau truy binh liền đuổi không kịp. Yumi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, có Chris ở, một đường hữu kinh vô hiểm, bọn họ vui sướng. Truy thích mạo hiểm đoàn lại tổn thất không ít người, hiện tại hồi tưởng, ta thật đúng là cái hỗn đản. Yumi vòng mắt có tự trách, có hổ thẹn, cũng có đảm đương. Các người không nên trách Chris, hết thảy đều là ta sai. Chris là yêu tinh, cho dù sống hơn 100 tuổi, vẫn cứ tính cách đơn thuần, hắn xác thật ái trò đùa dai, nhưng đều là một ít không quan hệ đau khổ vui đùa, chưa từng đã làm chuyện khác người. Mấy năm nay, nếu không có Chris, ta đã sớm chết ở tầng thứ 8 mê cung. Yumi cảm khái mà nói, Kaka tổng đem ta đương tiểu hài tử, cho rằng Chris dạy hư ta, liền hận thượng hắn. Chris giơ tay đáp ở Yumi trên vai, cợt nhả nói, kỳ thật ta mệt mỏi đoàn thể hành động, ngươi không tới tìm ta, ta quá chút thiên cũng muốn rời đi, bất quá là một người rời đi. Yumi liễm mi nói, may mắn ta trước tiên tìm ngươi, nếu không, thực lực của hắn sẽ không tăng lên đến nhanh như vậy. Thư Lê xem bọn họ thân mật động tác, đỉnh đầu sáng lên một viên sáng ngời bóng đèn, bọn họ chi gian có tình huống nha. Tinh linh vương đột nhiên hỏi Yumi, ngươi họ gì? Gì? Yumi ngẩn người, thản nhiên mà trả lời, ta họ Thrandor. Tinh linh vương lục mắt hơi lóe nói, Thrandor là Elaye quốc vương thất dòng họ. Thư Lê ánh mắt sáng lên, thở nhẹ, ngươi là Elaye người trong nước. Nếu hắn nhớ không lầm, Elaye quốc nữ vương đã từng là Viona chi kiếm chủ nhân. Giây tiếp theo, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một thanh màu ngân bạch trường kiếm, đưa cho Yumi, ngươi rút một chút. Yumi không nghi ngờ có hắn, đôi tay tiếp nhận màu bạc trường kiếm, nắm lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng một rút, tranh, ma kiếm phát ra sung sướng kiếm minh thanh. Chương 345 Chris yêu cầu Olaye. Quốc là một cái bao phủ ở lịch sử sông dài trung cổ xưa quốc gia, theo Olaye quốc diệt vong. Vương thất huyết mạch phay đứt gãy, ma kiếm Viona chi kiếm biến mất vô tung, thẳng đến 2 năm trước. Thư Lê mang theo các bạn nhỏ bước vào nhân loại thế giới. Hộ tống Grape gia tộc thiếu gia đi thủy lộ bình an trở lại Vương Thành vì cảm tạ bọn họ. Grape gia tộc cho phép bọn họ tiến bảo khố chọn lựa bảo vật. Thư Lê ở Tinh Linh Vương đề điểm hạ. Lựa chọn một thanh dung mạo bình thường trường kiếm, nào biết chuôi này trường kiếm bị ánh trăng chiếu rọi sau, rút đi dỉ xét. Lộ ra chân chính bộ dáng, đúng là ma kiếm Viona chi kiếm. Thư Lê còn ở tiếc nuối Olaye quốc vương thất nối nghiệp không người, Viona chi kiếm lại vô chủ nhân. Nào biết quanh co ở tuyết sơn trong mê cung gặp được Olaye quốc vương thất hậu nhân, có lẽ là có cái gì cố kỵ. Jeffrey tự giới thiệu khi vẫn chưa đề cập chính mình dòng họ. Tinh Linh Vương vừa rồi kia vừa hỏi. Kỳ thật có điểm đột nhiên, Thư Lê nghi hoặc, vô luận từ phương diện kia phân tích. Cũng chưa tất yếu hỏi Yumi họ gì, phảng phất là cố ý nhắc nhở hắn giống nhau. Thư Lê nhìn Yumi dễ như trở bàn tay mà rút ra Viona chi kiếm. Trong đầu hiện lên một cái cổ quái ý tưởng, Tinh Linh Vương có biết trước năng lực, cùng hắn biết trước mộng bất đồng. Biết trước mộng chỉ có thể dự kiến chung chung hình ảnh, vô pháp cân nhắc chi tiết. Tỉ như hắn liền không biết gì xét loang lổ kiếm là Viona chi kiếm, càng không biết Yumi là Olaye quốc vương thất hậu duệ, chính là Tinh Linh Vương biết hắn không rõ nói, mà là lơ đãng mà nhắc nhở. Nếu nơi này trò chơi thế giới, Tinh Linh Vương chính là chỉ dẫn người chơi nhiệm vụ NPC. Thư Lê không cấm hồi tưởng phía trước thật nhiều thứ, mỗi khi hắn lâm vào mê mang khi đều là Tinh Linh Vương mở miệng đề điểm. Trong lúc suy tư, quen thuộc tiếng ca vang lên, Viona chi kiếm nhận chủ, sướng nổi lên duyên dáng thơ ca. Dũng cảm nhân loại thỉnh cùng ta cùng nhau vượt mọi trông gây vì quang minh mà chiến tơ đem dâng lên, ta trung thành quyết chí không thay đổi. Yumi tay run nhẹ nhẹ, bên tai quanh quẩn dễ nghe tiếng ca, một cổ lực lượng nương chuôi kiếm thấm vào lòng bàn tay, theo cánh tay chui vào thân thể, thẳng tới trán, một lát không đến, hắn trong đầu nhiều một ít đồ vật, giờ khắc này. Hắn rốt cuộc tin tưởng chính mình là Olaye quốc vương thất hậu đại. Yumi rất ít hướng ra phía ngoài người đề cập chính mình họ, Thrandor. Đây là một cái cổ xưa dòng họ. Hết chương.